Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Ta là một cái có tình hoài người. Lão Lý, ta thực sự không chờ được. Cái này ảnh đế còn đến hay không? Trời mới biết, có lẽ là chúng ta bị leo cây làm. Nhìn sắc trời này thật đúng là bị leo cây khó chịu a. Sớm biết liền trở về phòng thổi điều hòa không khí. Ngụy Mập Mạp lầm bầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, dữ tợn khắp khuôn mặt là hối hận. Ai, chờ một chút đi. Đúng, a xa, có hay không khói? Có là có, đến cây. Ta liền hỏi một chút, ta kỳ thật cũng không thế nào hút thuốc. Lý Thanh đột nhiên chững chạc, đàng hoàng, dối trá, đến cây đi. Lục Viễn lườm hắn một cái, đã ngươi như thế thịnh tình mời ta, ta không tiếp cũng không tiện. Được rồi, vậy liền đến cây đi. Lý Thanh mặc dù miệng đã nói lấy không cần, nhưng muốn khói thủ thế cũng sớm đã dọn xong chờ mờ. Ngạch, phi, muốn hút thì cứ hút thôi. Lão Lý, ngươi cái này ngụy quân tử để người buồn nôn. Đúng, a sa, cho ta cũng tới cây. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lý Thanh mặt bên trên thối dạng, lại là nhịn không được nhổ một ngụm. A Viễn, ngươi làm sao không quất? Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều đầy trời, ta đột nhiên cảm thấy cảnh đẹp so hút thuốc càng thêm dễ chịu. Ta có lẽ muốn cải tà quy chính. Lục Viễn vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem phương xa, ánh mắt so lúc trước càng thêm mê ly, càng thâm thúy hơn. Hắn cũng biến thành chững chạc đàng hoàng. Loại thanh âm này, loại vẻ mặt này, tư thế này để Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp hai người nháy mắt liền trợn mắt hốc mồm. Con hàng này đầu óc xảy ra vấn đề. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy trước mắt người này cũng không phải là Lục Viễn mà là cái gì Trang Bức Phạm. Hoặc là thật cải tà quy chính rồi. Ta nói, không cho phép ở trước mặt ta hút thuốc. Làm ta lời nói là gió bên tai. Ngay tại hai người nghĩ khinh bỉ một phen Lục Viễn sát na, đột nhiên lúc đầu khô nóng không khí tán lên một trận làm người sợ hãi ý lạnh. Vương Vĩ Tuyết từ trong nhà đi tới, sắc mặt lạnh như băng đem hai người vừa đốt thuốc bắt lại ném ở trên mặt đất dẫm diệt. Thanh âm lại như vạn niên hàn băng đồng dạng túc sát vô cùng nhìn chằm chằm hai người. Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp vô ý thức khẽ run rẩy. Sau đó bọn hắn dư quang nhìn xem trên mặt đất khói cùng liếc mắt nhìn xem phương xa. Một bộ văn nghệ tiểu thanh niên bộ dáng Lục Viễn bọn hắn đột nhiên đã hiểu. Cũng không phải là Lục Viễn hoàn lương, mà là bức cái này nhất định là một trận không có kết quả chống lại. Biết, cấm ngôn đại sứ, Vương Vĩ Tuyết sẽ ra ngoài chơi, ấm áp, nhắc nhở. Coi như điểm cũng là lãng phí. Thế là hắn dứt khoát liền không rút. Hai người tại thời khắc này lại phi thường muốn đánh Lục Viễn. Quất không được liền quất không được. Còn nói cái gì cải tà quy chính. Ta tin ngươi cái quỷ. Lo lắng bất an chờ đợi chung quy là cần một cái kết cục. Ngay tại đã đến giờ trạng vạng tối 6 điểm, mặt trời xuống núi, Ngụy Mập Mạp chuẩn bị từ bỏ về sau. Nơi xa đường cái bên trên truyền đến ô tô tiếng oanh minh. Hả, tới rồi sao? Mấy người ngẩng đầu mà trông mang theo chờ mong. Nhưng sau đó nhìn thấy một cỗ cao lớn uy mãnh, nuôi thả ngựa người, hướng bên này lái tới. Sau đó chờ mong lại biến thành thất vọng. Đây không có khả năng là Lục Diệc Hoàng xe. Lục Diệc Hoàng hẳn là mở Lamborghini. Dù sao hắn là tiểu thịt tươi loại hình ảnh đế. Đúng, ta nhớ được hắn có một cỗ Lamborghini 711. Lục sắc, quả thực tao được không được. Xem ra hắn hôm nay là sẽ không tới. Đúng, thế nhưng là nuôi thả. Ngựa người đứng tại công ty cổng. Một vị dâu ria kéo cặn bã. Lại có rất nhiều mị lực trung niên đại thúc từ xe bên trên chậm rãi đi xuống. Một trận gió thổi tới, thổi lên hắn khoác trên người áo khoác, tiện tay hất đầu tóc, trán bên cạnh mấy sợi tóc trắng có chút phiêu đãng, phối hợp với kia áo khoác tán lên, nhìn có như vậy một chút điểm kéo oanh cùng mê người. Quả thực là trang bước đến cực hạn, có thể xưng di động hormone, thật sự là lục diệc hoàng. Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp hai người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm. Vốn cho là đi thẳng tiểu thịt tươi phong cách lục diệc hoàng vậy mà thành bộ này đại thúc bộ dáng. Thậm chí phong cách đều thay đổi hoàn toàn. Một năm này thời gian, hắn kinh lịch cái gì? Ngươi là Lục Viễn? Ngươi là Lục Diệc Hoàng. Đúng, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, thật hân hạnh gặp ngươi. Sau khi xuống xe, Lục Diệc Hoàng phi thường nhiệt tình cho Lục Viễn một cái ôm. Cái này ôm phi thường hữu lực kích động, thậm chí là cơ tình, tràn đầy. Lục Viễn trong lúc nhất thời chưa thấy qua chiến trận này, lập tức có chút trở tay không kịp. Hắn chỗ trong ấn tượng Lục Diệc Hoàng hẳn là cùng Vương Vĩ Tuyết đồng dạng cao lãnh, đồng thời lôi kéo cùng đầu ngốc đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, thậm chí dùng cằm nhìn người đều không quá đáng. Nhưng là hiện thực có chút một lời khó nói hết, hẳn là hắn là gay. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn đột nhiên cảm nhận được làm ban đầu Ngụy Mập Mạp cảm giác. Hắn vô ý thức giật mình, nhìn xem Lục Diệc Hoàng kia mập mờ ánh mắt, trong lòng chợt phát sinh lên một chút không ổn. Có lẽ kẻ đến không thiện. Lục Diệc Hoàng đã nhìn qua kịch bản, cho nên ngồi xuống thời điểm tiết kiệm được nhìn kịch bản thời gian, tận lực bồi tiếp đàm kịch bản. Ngụy Mập Mạp còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Lục Diệc Hoàng trò chuyện, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi khẩn trương, trong lúc nhất thời không dám làm sao đáp lời. Lý Thanh thì là phía sau màn người làm việc, bản thân liền không có cùng loại này cấp bậc diễn viên trò chuyện kinh nghiệm, dứt khoát liền ngồi không châm trà. Vương Vĩ Tuyết thì là ngồi tại Lục Viễn bên cạnh một câu đều không nói, tựa như Lục Viễn bạn gái đồng dạng điềm tĩnh mà không mất yêu nhã. Vương Vĩ Tuyết nhận biết Lục Diệc Hoàng, nhưng là không có cùng Lục Diệc Hoàng đáp lời hứng thú. Đây là trước mắt ba người hiện trạng. Lục Diệc Hoàng không biết Vương Vĩ Tuyết, chỉ biết là bộ phim này nhà đầu tư, bất quá 80 vạn nhà đầu tư, thật không tính là gì đại ngạch nhà đầu tư, coi như lại xinh đẹp, hắn hứng thú cũng không lớn. Ngược lại, hắn đối trước mắt khuôn mặt này hơi đỏ mà cổ quái. Nhìn ánh mắt mặc dù nhạt định nhưng lại mang theo một tia né tránh ý vị, Lục Viễn thật cảm thấy hứng thú, cho nên hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn cũng nhìn xem hắn, càng xem càng cảm thấy trong lòng run rẩy, càng xem càng cảm thấy cơ vị mười phần. Quất tay, không được, tạ ơn, ta không quất. Thật không quất, đúng, ta không quất, cho tới bây giờ đều không có quất qua. Nếu như phim muốn để ngươi quất đâu, vậy ta thử một chút. A, rất tốt, dạng này mắt lớn chừng mắt nhỏ chung quy là không tốt, chung quy là xấu hổ. Lục Viễn bắt đầu đáp lời. Lục Viễn đáp lời phương thức từ đầu đến cuối rất trực tiếp, đều là từ một điếu thuốc bắt đầu. Lục Diệc Hoàng không hút thuốc lá, Lục Viễn cũng không có cưỡng cầu. Dù sao liền một cái đáp lời hình thức, nói một chút đối kịch bản lý giải đi. Lục Diệc Hoàng đã không hút thuốc lá, Lục Viễn chính mình tự nhiên cũng sẽ không quất. Hắn chỉ là để Lý Thanh cho Lục Diệc Hoàng rót chén trà. Mùi thơm ngát trà vị tại bốn phía phiêu đãng, nổi lên một chút thanh minh cảm giác. Hương vị rất không tệ, chí ít không có mùi nấm mốc. Một cái không dịch ra bắt đầu không phải sao? Hôm nay sớm bên trên ta nghe qua ngươi ca. Lục Diệc Hoàng đột nhiên thâm ý cười một tiếng. Hắn cũng không có trò chuyện kịch bản, cũng không có trò chuyện kịch bản lý giải, càng không có tiếp Lục Viễn lời nói, mà là đột nhiên hỏi một cái không liên quan vấn đề. Ồ, Lục Viễn sững sờ. Bài hát này có bản đầy đủ sao? Có, Như vậy ta hôm nay có may mắn nghe thủ bản đầy đủ sao? Ngươi muốn nghe? Rất muốn. Nói một chút ngươi lý do. Lục Viễn nhìn qua Lục Diệc Hoàng, không hiểu tò mò. 10 năm trước ta đã từng là ca sĩ, ở qua Yến Kinh vòng thứ 3. Tưởng tượng lấy chính mình có thể một khi thành danh ôm guitar đứng tại trước tivi, ngươi bây giờ thành danh mà lại rất lợi hại. Vâng, bất quá cũng không có đi ca sĩ đường mà là đi diễn viên đường. Bởi vì ta không có một bộ tốt cuống họng, cũng không có bất kỳ cái gì sáng tác tài hoa. Cùng loại dốc lòng ca hẳn là có rất nhiều. Vâng, nhưng là cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì một ca khúc để ta mở xe nhường đường. Ngươi đến, trễ nguyên nhân là bởi vì mở sai xe. Đúng vậy à, ta cắt đoạn video kia ca hát bộ phận, đặt ở trong xe nghe. Rất có cảm giác, nghe, liền mở sai xe, ngươi hẳn là có người đại diện à. Tại sao phải tự mình lái xe? Ta có, nhưng là nàng quá ồn, ta không muốn mang nàng ra. Ếch, ta là một cái có tình hoài người, ta cảm thấy ngươi trong tiếng ca có cố sự, trong cổ họng cũng có cố sự, kịch bản bên trong càng là có cố sự, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có tài người hoa, đều là có cố sự người, cho nên ta cảm thấy chúng ta đều là có tình hoài người. Chúng ta là một loại người. Lục Diệc Hoàng ánh mắt thâm thúy mà mê ly, râu ria lộn xộn nhưng lại vận vị 10 phần, thanh âm trong mập mờ lại dẫn hướng tới Lục Diệc Hoàng đột nhiên tâng bốc để Lục Viễn không biết làm thế nào, thậm chí có chút hổ thẹn muốn tìm cái lỗ để chui vào. Nói xong trò chuyện kịch bản đâu, làm sao biến thành trò chuyện tình hoài rồi? Cái này mở ra phương thức không đúng, mà lại cái này một trận ca ngợi, để Lục Viễn chẳng những không có cảm giác trang ngầm bức dễ chịu, ngược lại trong lòng càng sợ hãi. Thực tế bên trên, hắn cũng không có tài hoa, cũng không có tình hoài, thậm chí là một cái thô tục, con buôn, chỉ muốn kiếm chút tiền tiểu nhân vật, người đều là có lòng xấu hổ. Giờ phút này Lục Viễn lòng xấu hổ bạo dạp, đương nhiên, còn kèm theo một chút nổi da gà. Ta muốn trở thành bài hát này cái thứ nhất người nghe. Ta có dự cảm, ta sẽ rất yêu bài hát này. Ta trong xe có guitar. Vương Vĩ Tuyết đứng lên, tựa như trước đó đồng dạng từ xe bên trên cầm một thanh guitar đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận guitar. Nhìn một chút một mặt chờ mong Lục Diệc Hoàng, Lục Viễn nhắm mắt lại. Về phần Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp thì là há to miệng. Sự tình phát triển có chút ngoài bọn hắn đoán trước. Ảnh đế tựa hồ không quá giống ảnh đế. Chờ chút, ảnh đế biến thành A Viễn fan hâm mộ. Cái này sợ không phải đang nằm mơ chứ. Nghe bài hát này bản đầy đủ có thể, nhưng là ta muốn thanh minh một sự kiện. Cái gì? Bỉ nhân Lục Viễn, giới tính nam, yêu thích nữ, ngoặc kép chấm hỏi. Ta không chơi gay. Lục Viễn tiếp nhận guitar, rất chân thành, rất thành kính, rất thần thánh tuyên thệ ra 4 chữ này. Ta cũng không chơi gay. Lục Diệc Hoàng lên ban đầu có chút nghe không hiểu, làm sao nghe ca nhạc cùng chơi gay có quan hệ gì? Nhưng sau đó vừa nhìn thấy Lục Viễn biểu lộ về sau, sắc mặt hắn kịch biến, thậm chí biến thành màu gan heo. Hắn thở sâu một ngụm khí, rốt cục biệt xuất câu nói này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.